Chương 1424, 1424, hỗ trợ, 1. Nói lên chuyện này, Vân Diệp một mặt hối hận, sớm biết mình liền nên sớm một chút xuất thủ, mà không phải ngồi ở chỗ đó chờ lấy cái gì phê bắt văn kiện, quả thực chính là lãng phí thời gian. Người kia chẳng lẽ chạy trốn tới 10 dặm núi lớn? Ninh Hoan Tâm nghe được Vân Diệp lời nói lập tức theo bản năng hỏi một câu. Ân. Vân Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục khe nói lấy, cái đầu kia mục bản thân lì hệ nở là 10 dặm núi lớn người, là An Nhạc thôn xuất thân, cho nên hắn đối với địa thế của nơi này hết sức quen thuộc, người của chúng ta đuổi theo đến nơi đây, liền đã mất đi hắn bất kỳ tín hiệu gì. Hiện tại cảnh sát ngay tại tổ chức người tiến hành đại quy mô lùng bắt, bất quá Vân Diệp đột nhiên sắc mặt trở nên hơi phức tạp. Ta hoài nghi người kia sẽ trốn đến cái chỗ kia đi. Cái chỗ kia, chính là mê vụ cốc, cũng chính là dân bản xứ chỗ xưng cờ âm mở cốc. Vân Diệp hoài nghi QNZ không phải không có lý, bởi vì hắn tại vào thôn trước, mưa to liền đã nhỏ đi, nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có xe chiếc tại trong mưa ra vào An Nhạc thôn vết tích. Nghe một cái quen thuộc nơi này hoàn cảnh cảnh sát hình sự ra nói, An Nhạc thôn xuất nhập cũng chỉ có con đường này, nếu như không đi đường này, chỉ có thể có một cái khả năng, chính là người hiểm nghi ở nữa. Đường bên trên ngoặt vào một cái chỗ ngã ba, mà cái kia chỗ ngã ba nhưng thật ra là con đường chết, bởi vì đầu kia cuối đường, chính là mê vụ cốc sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, mê vụ cốc nồng vụ trời đang đổ mưa liền sẽ trở nên rất nhạt. Nếu như lúc này có người xông vào, đích thật là thời cơ tốt nhất. Vừa mới Ninh Hoan Tâm còn đang cảm ứng mê vụ cốc sương mù, bất quá, mê vụ cốc sương mù phạm vi thật sự là quá lớn. Ninh Hoan Tâm chỉ cảm ứng cái kia một mảnh cách mình gần nhất khu vực, địa phương khác nàng không cảm ứng được, tự nhiên cũng không biết người kia đến cùng có hay không tiến vào mê vụ cốc. Nhìn xem đêm nay tìm kiếm thành quả đi, nếu như không lục ra được, sáng mai ta sẽ tiến mê vụ cốc bên trong nhìn xem. Mê vụ cốc địa hình đặc thù, không thích hợp quá nhiều người tiến vào. Nói đến đây, Vân Diệp nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta tới nơi này về sau, liền nghĩ không biết cô sư muội có thể hay không ở chỗ này, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở chỗ này, ngươi đã đến nơi này QNZ có mấy ngày á nhưng có thu hoạch gì sao? Tìm tơ y bằng hữu của ngươi sao? Lúc trước Ninh Hoan Tâm trực tiếp rời đi thời điểm, Vân Diệp liền suy đoán nàng sẽ đến 10 dặm núi lớn. Không nghĩ tới hai người thật đúng là ở cái địa phương này, lần nữa gặp lại. Không tìm được, sự tình cũng có chút khó giải quyết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng. Ồ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nếu như bằng hữu của ngươi liền tại phụ cận, ta hẳn là có thể cảm ứng được. Vân Diệp ngược lại là rất sung sướng. Nam nhân này Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nhìn Vân Diệp một chút, kỳ thật nàng trong lòng hiểu rõ, Vân Diệp là muốn tìm mình liên thủ, tìm mình hỗ trợ. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên không hề đề cập tới để cho mình hỗ trợ sự tình, trái lại, chủ động muốn trợ giúp chính mình. Cái này kịch bản chơi đến tốt, Vân Sư Huynh, kịch bản sâu ác, kỳ thật tốt à, nếu như Vân Sư Huynh đồng ý giúp đỡ, ta tự nhiên là cầu còn không được. Ninh Hoan Tâm mang theo người đồ trọng yếu đồng dạng đều là đặt ở tùy thân trong ví, nàng lần này lần nữa lấy ra một vật, là thôi sán đồ vật. Mà Vân Diệp cu nở dê so với lần trước càng tưởng thật rồi. Hắn cầm đồ vật ngồi xuống một bên, lập tức cả một cái người chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hết sức chuyên chú thi triển vân gia thông linh chi thuật. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nóng nảy. Bởi vì tưởng tử lạc đem thôi sán ẩn nấp rồi, Ninh Hoan Tâm một mực không tiếp tục đi tìm, là bởi vì nàng biết tưởng tử lạc thân phận cùng năng lực. Nếu như vị này ma tộc ngũ hoàng tử muốn dùng tâm giấu tới một người loại, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm được.